Luân hồi đan đế, chương 979, thú vị thiếu niên, góc truyện audio.com. Phi thuyền sau khi khởi động, Hạ Vi Vi bởi vì cách Lăng Vân gần, liền được Thế và Lăng Vân ngồi chung một chỗ. Lăng Vân lại không có sẽ cùng Hạ Vi Vi nói chuyện, trực tiếp nhắm mắt tĩnh tỏa, không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm. Đối với Lăng Vân mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý. Tại chưa có cái khác chuyện khẩn yếu tình dưới tình huống, hắn cho tới bây giờ không sẽ lãng phí thời gian. Hắn bên người, Hạ Vi Vi thì rơi vào cực độ tự mình hoài nghi bên trong. Mặc dù nàng tính cách tùy tiện, nhưng đối với mị lực của mình, vẫn là có hiểu biết nhất định. Điểm này, từ chung quanh những người đàn ông kia, luôn luôn làm bộ như lơ đãng, hướng nàng quan sát ánh mắt là có thể nhìn ra. Trước kia nàng gặp phải người đàn ông giống như Lã Chiêu, vậy cũng là ước gì có thể cùng nàng nói hơn một câu. Lăng Vân ngược lại tốt, liền ngồi ở nàng bên người, nhưng tựa như và nàng nói nhiều một chữ đều là lãng phí thời gian. Người phụ nữ tâm tư thường thường chính là như vậy, phức tạp nhiều thay đổi. Nếu như Lăng Vân thật quấn Hạ Vi Vi nói chuyện, nàng khẳng định sẽ cảm thấy Lăng Vân và những người đàn ông khác như nhau, đối với Lăng Vân sinh ra không nhịn được chi tâm. Có thể hiện tại Lăng Vân trực tiếp tu hành tĩnh tỏa, Hạ Vi Vi mới đầu là có chút ung dung, về sau tâm tình lại có chút khó chịu, cảm giác mình tựa hồ là bị Lăng Vân không thấy. Cũng may, Hạ Vi Vi tính cách so đại đa số người phụ nữ sáng sủa. Nàng trong lòng khó chịu, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Rất nhanh nàng liền đem những thứ này tâm trạng quên đi, chân chính thưởng thức dậy Lăng Vân tới. Thả đang tâm tính sau đó, nàng liền cảm thấy Lăng Vân thật cùng những người đàn ông khác không cùng. Xí, Hạ Vi Vi ngươi đang suy nghĩ gì? Coi như hắn cùng những người đàn ông khác không cùng, lại cùng ngươi có quan hệ thế nào? Hạ Vi Vi ở trong lòng tối tăm thối mình. Đối với Hạ Vi Vi tâm lý hoạt động, Lăng Vân không biết chút nào. Tu hành thời điểm, hắn sẽ bảo đảm cầm tuyệt đối chuyên chú, đầu óc bên trong không có bất kỳ tạp niệm nào. Vì vậy, ở nơi này trên phi thuyền, cứ việc Lăng Vân cùng Hạ Vi Vi sóng vai mà ngồi, nhưng cũng không có bất kỳ sự việc phát sinh. Dọc theo con đường này, Lăng Vân cũng đang tu hành. Thời gian chỉ như vậy đơn điệu đi qua, trong bất chi bất giác đã đến một khắc thời gian sau. Phi thuyền chậm rãi hàng rơi xuống mặt đất. Cùng phi thuyền dừng hẳn sau đó, mọi người liền rối rít đứng dậy, đi xuống phi thuyền quảng cáo. Lăng Vân giống vậy không ngoại lệ. Đến phi thuyền bên ngoài, Lăng Vân thấy là một phiến mênh mông không gian. Cổ Nguyệt Động Thiên, Không Chịu Động Thiên tên. Đây là một cái cực lớn hình bí cảnh, cơ hồ giống như là một cái thế giới nhỏ. Đồng thời, Lăng Vân phát hiện, cái này Cổ Nguyệt Động Thiên không phải hắn tưởng tượng như vậy tông phái thế lực. Nơi này càng giống như là một luyện đan sư liên minh, do hơn cái thế lực chung nhau thành lập. Động chủ địa vị liền tương đương với cái liên minh này minh chủ. Lăng Linh Sư, chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Vi Vi nói. Được, Lăng Vân không cự tuyệt. Vừa vặn ta biết một nhà tửu lầu, không bằng do ta dẫn đường. Lã Chiêu lần nữa đi tới nói. Vậy thì phiền toái Lã công tử. Hạ Vi Vi nói. Lã Chiêu là Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử, coi như là nửa chủ chủ. Loại chuyện này nghe Lã Chiêu an bài, không thể nghi ngờ tương đối thích hợp. Rất nhanh, bọn họ đi tới một nhà sang trọng tửu lâu. Tửu lâu này quy mô rất lớn, ra vào đều là một ít đạt quan quý nhân. Nhường một chút, đang khi bọn hắn tiến vào tửu lâu lúc đó, một đám người ra bên ngoài bây giờ. Những người này đều là hộ vệ. Vừa thấy trận này chiến đấu, mọi người liền biết nhất định là có nhân vật lớn xuất hiện. Quả nhiên, tiếp theo những hộ vệ này cũng đứng thành hai dãy, đem đám người chắn. Nhất thời ở giữa liền xuất hiện một cái bức tường người tạo thành không người lối đi. Cũng không lâu lắm, một cách đại khái 23 tuổi, ăn mặc bó sát người kỳ bào, vóc người vô cùng là hấp dẫn cô gái, liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Làm cô gái này vừa xuất hiện, liền hạo ngày ánh sáng, đều tựa hồ bị nàng cướp đi. Nàng thành tất cả mọi người tiêu điểm. Lăng Vân ánh mắt, vậy rơi vào cô gái này chỗ phương hướng. Hừ, Hạ Vi Vi hừ nhẹ một tiếng. Vốn cho là Lăng Vân cùng những người đàn ông khác không cùng. Bây giờ nhìn lại vậy cái gì khác biệt? Lăng Linh Sư, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng xem. Cô gái này là Cổ Nguyệt Động Thiên Minh Châu. Cổ Nguyệt Động chủ Hạ Thiên Hành con gái Hạ Thi Mạn. Hạ Vi Vi nói, nữ nhân này, không biết nhiều ít thanh vực đứng đầu thiên kiêu nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên, ta không phải nói ngươi không bằng những thiên kiêu đó, mà là ngươi thân phận bây giờ nhạy cảm, không thích hợp thụ địch. Nếu không một khi đưa tới quá nhiều chú ý, đưa đến Cổ Nguyệt Động Thiên chú ý tới ngươi. Vậy tình cảnh của ngươi coi như nguy hiểm, cứ việc nội tâm có một ít chua chát. Nhưng Hạ Vi Vi không thừa nhận cũng không được. Hạ Thi Mạn thật sự là quá ưu tú. Thậm chí ưu tú đến để cho người không ghen tị nổi. Người phụ nữ này, thật là giống như là hóa thân hoàn mỹ. Dù là nàng cùng là người phụ nữ, vậy có thể cảm nhận được Hạ Thi Mạn mị lực. Cho nên, Lăng Vân sẽ bị Hạ Thi Mạn hấp dẫn. Nhưng thật ra là kiện chuyện rất bình thường. Hạ Thiên Hành con gái. Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh dị. Bất quá, hắn nhìn cũng không phải là Hạ Thi Mạn. Ở Hạ Thi Mạn sau lưng, có một cái gầy đét ông già. Cái này gầy đét ông già rất không cảm giác tồn tại. Rõ ràng và Hạ Thi Mạn chung một chỗ. Bốn phía đám người nhưng đều ở đây chú ý Hạ Thi Mạn. Theo bản năng liền sẽ đem cái này gầy đét ông già coi thường. Có thể như vậy. Không thể nghi ngờ đã thuyết minh cái này gầy đét ông lão bất phàm. Trận pháp sao? Lăng Vân trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú vẻ. Hắn một mắt nhìn ra. Gầy đét ông già như thế không cảm giác tồn tại. Là bởi vì là người sau ở trên người mình. Bố trí che giấu khí cơ trận pháp. Rất hiển nhiên. Cái này gầy đét ông già là một tên rất cao siêu luyện đan sư. Bất quá vậy chỉ một cái liếc mắt. Lăng Vân liền thu hồi ánh mắt quang. Cái này gầy đét ông già. Cũng chỉ là để cho hắn có một ít hứng thú. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên, nhìn một cái sau đó. Hắn liền không có lại qua hơn chú ý quảng cáo. Còn như vậy Hạ Thi Mạn. Lăng Vân xem đều không đi xem. Hạ Vi Vi vốn là còn nói về. Kết quả Lăng Vân thái độ này để cho nàng một bụng nói cũng nuốt xuống. Rất rõ ràng, lần này vẫn là nàng suy nghĩ nhiều. Ngược lại thì Lã Chiến, ngày thường một bộ đối với nàng trung trinh không hai. Không nàng không thể dáng vẻ. Giờ phút này thấy Hạ Thi Mạn, con người tựa như cũng sắp bay ra ngoài. Cùng thời khắc đó, ngay tại Lăng Vân thu hồi ánh mắt quang lúc đó, Hạ Thi Mạn sau lưng vậy gầy đét ông già, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lăng Vân phán đoán không sai. Hắn là một tên bất phàm luyện đan sư. Chính vì nguyên nhân này, hắn cảm giác lực rất bén nhạy. Bị Lăng Vân xem xét lúc đó, hắn tâm thần nhất thời có cảm ứng. Chỉ là, hắn theo cảm giác này nhìn lại, thấy nhưng là một cái thiếu niên. Cái này làm cho gầy đét ông già có chút mê muội. Chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi? Có thể đưa tới lòng hắn thần cảm ứng. Bình thường chỉ có như vậy linh thức tu vi không kém tại người hắn. Nhưng cái này hắc y thiếu niên. Thoạt nhìn cũng chỉ 16 tuổi chừng. Hắn không nhận là. Người như vậy sẽ có cường đại như vậy linh thức. Sư thúc. Thế nào. Nhận ra được gầy đét ông lão dị thường. Hạ Thi Mạn không khỏi mắt lộ ra tò mò. Cái này gầy đét ông già. Tên là. Tả Khâu Lương, là Hạ Thiên Hành sư đệ, luyện đan thành tựu không kém tại Hạ Thiên Hành thái hư đỉnh cấp linh sư. Không việc gì. thấy một cái thú vị thiếu niên. Tả Khâu Lương không có nói cho Hạ Thi Mạn nói thật. Dẫu sao, chính hắn cũng cảm thấy. Trước kia cảm ứng là cảm giác. Hạ Thi Mạn men theo Tả Khâu Lương ánh mắt nhìn lại. Nhất thời thấy Lăng Vân. Vừa thấy dưới, nàng phát hiện cái này thiếu niên phổ thông muốn chết. Lại tu vi rất thấp. Cả ngày người đều không phải là. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.